Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, nghịch lưu ngư. Thông Thiên Giáo chủ thực lực thuế biến, đạo đạo khí tức kinh khủng lưu truyền, khủng bố hỗn độn thần văn không ngừng khôi phục, không ngừng bắt đầu bộc phát, thao thiên chiến ý không ngừng tăng vọt. Lúc đạt tới trình độ nhất định, tay cầm ba thước tiệt thiên kiếm Thông Thiên Giáo chủ nhẹ nhàng nâng lên bước chân, đã hướng lên bầu trời bên trong thiên phạt thần nhãn đi tới. Đối với thiên phạt chi nhãn đến nói, chỉ là một bước nhỏ, lại là lớn lao khinh nhờn. Cái này là khiêu khích, cái này là trà đạp, cái này là thương khung tại run sợ. Thiên địa cũng đỡ không nổi loại khí tức này. Thiên phạt chi nhãn bảo sinh ra từng sợi kinh thế khí lưu, không ngừng hiện lên bộc phát. Xung quanh thiên hoàn vũ, vô tận tinh thần, 3000 đại đạo đều tại run sợ. Một trận khủng bố vô biên khí thế hoành áp mà tới. Tựa hồ có từng cái vô lượng thế giới gia tăng tại Thông Thiên Giáo chủ trên người. Để hắn thần phục, để hắn triều bái, chỉ là những thủ đoạn này cũng không có thể ảnh hưởng Thông Thiên đạo nhân bước chân. Ta chấp ba thước kiếm, làm nghịch thiên trảm đạo, giết. Thông Thiên đạo nhân thân thể hướng về hư không bên trong thiên phạt chi nhãn giết tới. Thiên phạt chi nhãn bên trong dũng động lôi đình chi lực càng thêm khủng bố. Vô tận lôi đình vậy mà hội tụ vào một chỗ. Liếc nhìn qua, hư không bên trong chỉ còn lại một đầu khủng bố dòng sông màu tím tuôn trào không ngừng. Dòng sông màu tím từ trên trời giáng xuống, nghi là ngân hà rơi cửu thiên, mà Thông Thiên đạo nhân thân thể tại vô tận mênh mông dòng sông màu tím bên trong, tựa như là một đầu cá chép. Thiên đạo đại thế chính là vô tận hỗn độn tử lôi lực lượng. Hắn Thông Thiên đạo nhân bất khuất với vận mệnh, chính là đi ngược dòng nước cá, cũng là chuẩn bị cá vượt long môn cá. Hoàn toàn chính xác, một ngày Thông Thiên đạo nhân có thể chân chính đi ngược dòng nước, vượt qua vô tận thần phạt chi hà, đem khủng bố thiên phạt chi nhãn đánh xuyên, kia tuyệt đối sẽ nghênh đón nghịch thiên tạo hóa. Thông Thiên kiếm rất khủng bố, bốn phía lôi đình cũng vô cùng lợi hại, bị vô tận hỗn độn thần lôi xen lẫn. Thông Thiên giáo chủ thân thể ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy một điểm xé rách dáng vẻ nhục thân bên trong, kia vô tận kiếm đạo huyền diệu ngưng kết ra khủng bố đại đạo chi lực lại có điểm sụp đổ, có thể nhìn thấy từng đạo vỡ vụn đường vân lui. Đây không phải là Thông Thiên giáo chủ vượt khó tiến lên, không thành công thì thành nhân. Quanh người hắn khủng bố kiếm khí thiêu đốt, thân thể tốc độ trở nên càng nhanh, du tẩu tại vô tận lôi đình bên trong. Trong Bích Du cung, rất nhiều tiệt giáo đệ tử tâm đều đã xoắn suýt cùng một chỗ, bọn hắn muốn cùng sư tôn cùng nhau chiến đấu, chỉ là lúc này lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn lão sư lẻ loi một mình phấn chiến. Đặc biệt là nhìn thấy lão sư thân thể bên trong vết rạn không ngừng biến rộng, không ngừng chảy xuôi bản nguyên lực lượng, lòng của bọn hắn trở nên càng thêm xoắn suýt. Bọn hắn lão sư là vô thượng hỗn nguyên, nhục thân bản thân liền là vô thượng đại đạo ngưng kết mà thành. Bây giờ lại là có thể nhìn thấy xé rách, cái này là vết thương đại đạo. Đối với tu luyện giả đến nói, lĩnh ngộ chí cao đại đạo bị thương tổn, loại kia đau đớn tuyệt đối vượt qua linh hồn xé rách đau đớn. Bọn hắn có thể nhìn thấy lão sư thân thể có loại nhục thân bản năng run run, lão sư thần sắc lại là không có một chút biến hóa. Hắn chỉ có một mục tiêu, kia chính là kiếm đạo trảm thiên. Thời gian trôi qua, Thông Thiên giáo chủ diễn dịch ra nhất là kinh điển. Đối với vận mệnh chống lại một màn, Thông Thiên giáo chủ cầm kiếm giết vào thiên phạt chi nhãn bên trong. Khí thế của hắn lập tức thiêu đốt đến cực hạn, dựng đứng ở trên vòm trời. Quanh thân khủng bố kiếm khí bộc phát, giống như tuyên cổ đại nhật, chiếu sáng vĩnh hằng. Giờ khắc này Thông Thiên giáo chủ là chói mắt nhất phong hoa. Hắn bế nghễ thiên địa, theo sau, thiên phạt chi nhãn triệt để phẫn nộ, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Lúc này, liền xem như đã thành tựu đại thần thông cảnh giới cường giả, cũng không thể thấy rõ ràng thiên phạt chi nhãn bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vẻn vẹn từ bốn phía tràn ngập ra cái chủng loại kia ba động khủng bố, cùng với uy áp thiên địa khí thế khủng bố, đám người vô cùng tinh tường, chiến đấu vô cùng khủng bố. Mà tại rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ nhãn bên trong, thiên phạt chi nhãn bên trong tràng cảnh lại là mặt khác một bước. Một cái khủng bố ao nằm ngang ở thiên địa ở giữa, hắn tựa như là thiên địa ở giữa lôi đình ngưng kết thành vị trí bảo, quấn quanh vô tận cổ pháp thiên địa thần văn, bắn ra hào quang rừng rực, liền xem như hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả ý niệm, tựa hồ cũng muốn bị hừng hực chùm sáng phá tan. Vĩ ngạn kinh thế, theo Thông Thiên giáo chủ giết vào, khủng bố lôi trì tựa hồ đang hô hấp, phun ra ức vạn đạo khủng bố lôi đình thần quang, hướng phía Thông Thiên giáo chủ trấn áp tới. Thông Thiên giáo chủ không sợ hãi chút nào, cùng chi điên cuồng chém giết, sát phạt kinh thế, có lẽ cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể đủ không sợ hãi chiến đấu, mới có thể đủ diễn dịch ra chân chính Thông Thiên giáo chủ vô địch chân chính kiếm đạo. Thông Thiên giáo chủ sức chiến đấu kinh thế hãi tục, lệnh Tây Phương Lưỡng Thánh cũng bị đả kích. Bất quá, tiếp dẫn đạo nhân vẫn không có gấp gáp, bản thân nó liền mở ra lối riêng, đi là ngưng kết ra vô số thế giới, luyện giả thành thật, ngưng kết ra từng cái thế giới, bây giờ lại lấy được tịch diệt chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Ngược lại là chân chính đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong. Chuẩn đề đạo nhân đâu? Biết rõ hồng mông tử khí có vấn đề, nhưng nhìn đến thiên đạo thánh nhân bên trong, nữ hoa nương nương cùng Thông Thiên giáo chủ thực lực cường hãn, hắn cũng vô pháp khống chế tâm tư, bắt đầu nếm thử cô đọng hồng mông tử khí, cho tới bây giờ đều không có bắt đầu ngưng kết hồng mông tử khí thời điểm. Nếu như nắm giữ cường đại nghị lực, thật sự có thể kiên trì khống chế chính mình, không đi ngưng kết hồng mông tử khí, một ngày bắt đầu chính là nhập hố, nương theo lấy ngưng kết hồng mông tử khí xâm nhập, cô đọng người căn bản không thể từ ngưng kết hồng mông tử khí đi ra. Đồng thời thiên đạo chi lực giáng lâm, làm bọn hắn thực lực hư giả biến cường, bọn hắn hội đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong, không nguyện ý đi tới. Nếu như thời gian đầy đủ, bọn hắn hội bất chi bất giác đem bản thân mình bản nguyên toàn bộ ngưng kết thành vì thương thiên lực lượng, có lẽ cũng coi là một loại khác loại thôn phệ. Thương khung sinh ra chiến đấu, một mực tiếp tục mấy ngày thời gian mới biến mất, làm chiến đấu dừng lại nháy mắt, không chỉ có riêng chỉ có Thông Thiên giáo chủ thân ảnh xuất hiện, một chương huyền diệu đại kỳ lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo xuất hiện còn có ngũ hành đạo nhân, nữ hoa nương nương cùng với hậu thổ nương nương tam đạo thân ảnh. Thấy cảnh này xuất hiện, Tử Tiêu cung bên trong kia một điểm hồng quân lão tổ nguyên thần lạc ấn, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, liền liền vừa mới trở về Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Tây Phương Lưỡng Thánh thần sắc cũng không phải là cực kỳ đẹp đẽ. Lúc trước ý niệm của bọn hắn bên trong, thiên phạt chi nhãn chỗ sâu chỉ có Thông Thiên giáo chủ khí tức, mà lại tại khủng bố thiên phạt chi nhãn diễn sinh trí bảo lôi trì sát phạt hà, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể chật vật ngăn cản, tràn ngập trên người Thông Thiên giáo chủ cái chủng loại kia lít nha lít nhít khe hở, trở nên càng ngày càng nhiều. Thân thể của hắn đã gần như bị hỗn độn tử lôi lực lượng hủy diệt. Thông Thiên giáo chủ thử nghiệm lần lượt muốn từ hỗn độn tử lôi bên trong đi ra, lại là bị lôi trì giết đến đại bại. mắt thấy là phải bị thiên phạt chi nhãn hủy diệt, kết quả lại là đột nhiên biến thành thông thiên giáo chủ. Nữ oa nương nương cùng với ngũ hành đạo nhân cùng hậu thổ nương nương. Đồng thời trở về trang cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục